Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner, chương 56, nghẹt thở, góc truyện audio.com, Payna đi vào phía bên trong, Telanus hỏi, ngươi sao ngươi lại đó là việc của tôi? Tôi không phải bác sĩ của đội tuyển khu rừng trạng vạng. Cô ấy không phải là thành viên trong ban huấn luyện. Lúc trước ngày ra quân, Telanus có gửi thư mời nhưng tôi không đồng ý, và cả cô ấy nữa. Payna muốn làm một bác sĩ trung lập bởi bóng đá mới được đưa vào Aetherner. Các đội chắc chắn sẽ không chuẩn bị hoàn toàn đầy đủ. Tôi có bàn trước với Payna là cô ấy sẽ làm bác sĩ giúp các đội khác hạn chế chấn thương. Trên sân tiếp tục nóng lên với những pha tấn công mạnh mẽ thuộc về bên phía KCV. Phoenix đột phá bóng từ phía trung lộ. Cậu ta chuyền sang cho Bodum. Dứt điểm từ xa. Không vào, bóng đi chệch cột dọc, Mina phát bóng mạnh lên phía trên, vía đón bóng di chuyển lên phía trên cao, vừa tạt bóng vào lên cho Nakrot, Aram cùng với Toro đã nhảy lên phá bóng ra ngoài, bóng đến chỗ Bodum, nhưng Zephis cướp bóng lại, cậu ta di chuyển lên phía trên, Grace bám sát Zephis suốt cánh trái, đang di chuyển, cậu ta bất ngờ dừng đột ngột rẽ hướng vào trong. Lambert nhanh chóng xoạc bóng phá ra ngoài. Zephis ném bóng về phía Tara. Ngay lập tức cô tung ra một cú sút xa. Chawner đã cản phá rất xuất sắc. Bóng nằm trọn trong tay Chawner. Omen gọi to, cứ chuyền cho tao, được. Tara chuyển bóng ngay lên. Một mình cậu ta vượt qua Aram và Toro. Nakrot đang có vị trí khá thuận lợi bởi Chris đang đứng dưới cậu ta. Nakrot giơ tay xin bóng, Nakrot, Omen tạt vào trong, không việt vị, Chawner lao ra tranh chấp, chiếc vòi một lần nữa phát huy tác dụng, bóng bay lên rất cao rồi dần rơi xuống, nó rơi góc chéo xuống vào trong khung thành của KCV. Nguy hiểm, Aram lao tới thực hiện một pha ngã bàn đèn phá bóng. Timmy nhận bóng rồi bất ngờ đột phá tốc độ, cậu ta truyền cho Bodum. Bất ngờ hai chú chồn Ti và Mi nhảy ra khỏi bộ giáp leo lên người Bodum. Ba người họ chạy xông vào vòng cấm. Bodum nảy bóng lên, Ti đứng lên người Mi. Ti nhảy lên cho Mi đánh đầu, ui ra Mi ngã xuống đất. Azenka phá bóng lên, ngay lúc này hồi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên vang lên. Cả hai đội rời sân nghỉ giải lao 15 phút. Tôi gọi Nam và Alucard lại. Tôi nói, hai người làm việc tốt lắm, cứ tiếp tục nha, được. Nam đáp, nhưng mà việc của anh chán quá, cứ đứng nhìn suốt, tôi cười, anh cứ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình là được. Không sao cả, trong khi đó, cả hai bên đều có những thay đổi về nhân sự. Tôi thì đến gặp Payna hỏi thăm một số việc, chị cứ chạy ra chạy vô thế này ổn không? Cứ yên tâm, mà nè, nhóc chạy có mệt không, mệt chứ. Nhưng công việc mà, cô ấy bảo cứ yên tâm, sau khi trận đấu kết thúc, chị sẽ cho toàn bộ trọng tài được thư giãn, khỏe khắn như lúc mới bắt đầu, phị chạt thằng này, Payna bực bội. Tôi cười, bảo, đùa thôi, chị tính làm gì, ma thuật của chị thôi, mà trận sau diễn ra khi nào vậy, chiều nay, không sao. Chị làm được, cả hai đội vào sân thi đấu hiệp 2. Tỷ số đang là 1-1, LSD đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ cho hành vi phạm lỗi vô cùng ác ý của Sút. LSD yêu cầu quyền thay người. Tôi thật sự bất ngờ khi thằng Hiếu được tung vào sân thay thế cho Mina. Không biết bọn họ định làm gì nữa. Thằng Hiếu chỉ cao 1m6. Không biết có ổn hay không. Kick-off thuộc về LSD. Ngay lập tức, Zuka cướp lấy bóng, cùng với Kilgroth. Cả hai người bọn họ nhanh chóng làm thất điên bắt đảo hàng phòng ngự của LSD. Merganga, Krak, Aleister, tất cả đều không thể nào kịp phản ứng trước bộ đôi tiền đạo đến từ KCV. Đối mặt với họ là thủ môn Minh Hiếu. Zuka sút, không được, một pha và mũi rất nhẹ nhàng đến từ Hiếu. Zuka giật mình, Kilgroth hét lớn, coi đây. Cú sút vẫn bị Hiếu cản phá. Bodum, Ziu và Phoenix đồng loạt xông lên hỗ trợ đá bồi. Các cầu thủ của LSD như bị điểm huyệt. Họ ngơ ngác, liên tục là những pha bắn phá đến từ vị trí của các cầu thủ KCV. nhưng tất cả không thể đánh bại được hiếu thủ môn vào sân từ băng ghế dự bị. Chính Mina ở ngoài cũng không tin nổi là có chuyện này xảy ra. Các cầu thủ KCV đã thấm mệt, họ thở hách ra, Hiếu ôm gọn lấy quả bóng và phát lên. Một đợt tấn công từ sân nhà, bóng đang lăn vào lưới theo phong cách lăn tự do. Và bóng bay qua đầu thủ thành Trao Nơ. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho LSD. Các cầu thủ bên phía khu rừng trạng vạng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đến cả tôi cũng không ngờ được thằng Hiếu lại nguy hiểm đến thế. Giao bóng tiếp tục, Bô Đầm truyền cho Phoenix, cậu ta đột phá lên. Morganga bất ngờ tung cú sút cực mạnh vào họa mi của Phoenix. Tôi cất tiếng còi tuýt. Ngay lập tức, chiếc thẻ vàng được rút ra. Phoenix nằm xuống sân ôm họa mi mất một lúc. Chấn thương này không nặng, tôi có thể chữa được. Liliana ngồi trên khán đài cũng giật mình, anh Phoenix KCV được hưởng một quả phạt trực tiếp cạnh vòng 16m50. Zuka là người lãnh trách nhiệm thực hiện quả đá phạt này. Zuka chạy đà sút bóng. Bóng đập hàng rào văng ra ngay vị trí của Zephys. Một pha phản công sắc bén. Nagrod và Oman nhanh chóng băng lên. Aram và Lambert chạy theo bờ cả hơi tai cũng không theo kịp. Oman nhận bóng, dứt điểm từ góc phải. Không vào, Chauner đã cản phá văng ra góc trái. Vẫn chưa hết nguy hiểm. Zephys đá bồi, Lambert đã lấy mặt cản bóng. Bóng đến chân Nagrod, một cú sút mạnh, Ti và Mi rời khỏi bộ giáp. Nắm lấy tay nhau quay lưng lại cản phá cú sút. Bóng lại văng ra ngoài lần nữa. Bô Đầm nhanh chóng lấy bóng phản công. Bóng được chuyền đến cho Diêu. Ngay lập tức, một cú sút xa được Diêu thực hiện cầu may. Không khó để Hiếu cản phá khi bóng bay đến ngay vị trí của nó. Thời gian thi đấu còn khoảng 15 phút. Malok yêu cầu cả đội chơi kiểm soát. Cả đội LSD chơi chiến thuật lồng chim. Họ giữ bóng ở trung lộ. Chuyền qua lại khiến cả đội KCV không dám lao lên bởi nếu lao lên, hàng phòng ngự sẽ yếu đi và bàn thua thứ 3 chắc chắn sẽ đến. Thời gian thi đấu chỉ còn 5 phút. Quá ức chế, Zuka và Kilgroth quyết định xông vào cướp bóng. Đường chuyền của Tara cho Vi bị bắt bài. Zuka cướp được bóng, hai người họ xông lên tấn công. Bô Đầm và Slim cũng dâng lên hỗ trợ Kilgroth. Zuka chuyển qua cho Kilgroth. Cả hai đã vào trong vòng cấm. Hiếu bay người tới chỗ Kilgroth bắt bóng. Không, Kilgroth trả bóng qua cho Zuka. Đáng ghét, Hiếu đạp chân bay qua chỗ Zuka. Đừng có mơ, Zuka không sút mà lại trả bóng. Không còn ai cản Kilgroth. Dứt điểm, vào rồi, cả sân vận động hò reo ăn mừng bàn thắng. KCV đã gỡ hòa 2-2. Các cầu thủ KCV ôm chầm lấy nhau mừng khôn xiết. Hiếu đá chân vào khung thành bực tức. Krak bảo, không sao hết. Thua thì gỡ lại, không sao cả, còn chưa được 5 phút làm sao gỡ cho kịp đây, ta LSD giao bóng. Zephys cầm bóng vượt lên bất chấp nhưng không vượt qua được Bô Đầm. Bóng văng lên cao, Tara nhảy lên đánh đầu. Vi nhận bóng, nhưng chưa kịp làm gì thì Phoenix cướp lấy bóng xông lên. Cậu ta không chuyền mà xông thẳng vào phía bên trong vòng cấm. Aleister lao tới cản phá nhưng không được. Cậu ta lần lượt vượt qua Morganga và Azenka. Chỉ còn lại một mình Hiếu. Phoenix dứt điểm, không vào. Hiếu xuất sắc cản phá cú sút này. KCV hưởng phạt góc. Bô Đầm tạt bóng vào trong. Zuka nhảy cao đánh đầu. Không vào, bóng đập xa ngang văng ra. Vẫn còn, Aram dứt điểm từ xa. Bóng chạm vào Grak, một pha phát động tấn công từ sân nhà. Hỏng bét, về mau, Bô Đầm hét to. Hàng phòng ngự hoảng loạn chạy về. Nagrod có bóng, một mình cậu ta xông vào phía bên trong vòng cấm. Một mình Aram là người duy nhất về kịp. Cô cố gắng ngăn cản Nagrod, quyết không để cậu ta dứt điểm, đừng hòng vượt qua. Nagrod, phải sao đây, cậu ta bất ngờ lao tới. Đấm thẳng vào mặt Aram. Ngay lập tức, tôi thổi còi và rút ngay tấm thẻ vàng cảnh cáo. Các cầu thủ của KCV lao tới ăn thua đủ với Nagrod. Chính Telanus cũng không kiềm chế được mình nhưng thật may là Peina xuất hiện kịp thời. cô không sao chứ, tôi ổn mà. Gãi ngứa thôi, Aram vừa cười vừa xoa vết thương. Vừa lúc Chawner phát bóng lên cũng là lúc trận đấu kết thúc. Tỷ số chung cuộc là 2-2. Sau trận đấu này, LSD và KCV cùng có một điểm. Tuy nhiên, KCV xếp trên ở bảng xếp hạng vì theo chỉ số fair play. KCV đang là 0 điểm, còn LSD là 6 điểm, 2 thẻ vàng là 2 điểm, 1 thẻ đỏ trực tiếp, 4 điểm. Bên trong phòng thay đồ, Malok có vẻ trầm tư suy nghĩ. Vira hỏi, ngài sao thế, ta đang suy nghĩ. Ngươi thấy đó, chúng ta chơi xấu bọn họ mấy lần, thế mà bọn họ lại không làm gì. Trong khi đó, khi Nakrod bị thương, chính bọn họ lại giúp chúng ta. Còn nữa, khi Nakrod đấm vào mặt Aram, cô ấy lại không phản kháng. Scott ngồi xịu mặt lẩm bẩm, kể ra họ chơi đẹp thật, cái đó gọi là fair play, hiếu đáp, nếu chơi xấu thì cho dù có thắng cũng chẳng vẻ vang đâu. Trận sau chúng ta hãy chơi thật đẹp mắt nhé, rõ. Cách chương.